Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, dê vào miệng cọp. Khương Sầm còn tại tập trung tinh thần nhắm mắt thi pháp. Vây quanh Khương Sầm chúng tu sĩ nhìn qua trên đỉnh đầu kia lúc sáng lúc tối du thiên xích. Thời gian dần trôi qua toát ra vẻ lo lắng. Khương Sầm đã thi pháp hơn phân nửa canh giờ. Du thiên xích vẫn như vừa kích phát lúc bộ dáng, chẳng biết lúc nào mới có thể thi triển ra cách xa một bước tinh diệu thần thông. Tại dưới tình huống bình thường, bọn hắn những này nguyên đan tu sĩ phi độn chi thuật cao minh, cũng không cần nhất định phải mượn nhờ du thiên xích không gian thần thông mới có thể đến Vân Lai. Các tốn nhiều một chút thời gian cũng có thể bay đến. Nhưng là dưới mắt chính vào linh giới tu sĩ nhân tộc nội chiến. Vân Lai Phong bị bản thổ linh tu đại quân vây quanh. Một đoàn người nếu là tới gần Vân Lai Phong, rất có thể bị bản thổ linh tu đại quân phát hiện. Rơi vào tay địch, một bước này xa thần thông, không chỉ có thể tiết kiệm lộ trình, còn có thể trực tiếp phòng ngừa cùng bản thổ linh tu đại quân gặp nhau. Nếu có thể thi triển thành công, một công nhiều việc, bất quá, phương pháp này hiển nhiên cũng không dễ dàng thi triển. Chờ đợi hơn một canh giờ về sau, chúng tu sĩ rốt cục có chút không giữ được bình tĩnh. Hồ đạo trưởng nói, Khương đạo hữu, lại tiếp tục như thế. Vạn nhất chung quanh có cao giai linh tu đi ngang qua. 10 phần nguy hiểm. Cái này du thiên xích tựa hồ khó mà thi triển ra loại kia cường đại thần thông. Phải chăng muốn đổi cái biện pháp? Khương Sầm y nguyên nhắm mắt thi pháp. Há miệng trả lời. Đợi thêm một hồi. Không phải du thiên xích thần thông không mạnh. Mà là tại hạ mình tu vi không đủ. Lấy du thiên xích ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực. Nguyên bản trong nháy mắt liền có thể thi triển ra chiêu này. Nhưng bởi vì tại hạ tu vi nông cạn, không cách nào chân chính kích phát thao túng du thiên xích. Chỉ có thể để tự hành cảm ứng, cho nên muốn bao nhiêu tốn một chút thời gian. Đang khi nói chuyện, du thiên xích bên trên đột nhiên toát ra một tầng hào quang. Hào quang như chú, thẳng trùng vân tiêu, cũng bắn thủng hư không, hình thành một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ đen. Có. Khương Sầm đại hỉ, vội vàng phân phó nói, mau theo ta đến, chúng tu sĩ tại Khương Sầm dẫn đầu dưới, nhào nhào đạp trên du thiên xích, du thiên xích lập tức hóa thành một đạo thanh quang, bay vào hắc động kia bên trong, lỗ đen chợt khép kín biến mất, chỗ cũ ngoại trừ một chút lưu lại không gian ba động bên ngoài, không lưu lại bất cứ thứ gì, tiến vào lỗ đen về sau. Trước mắt mọi người tối sầm lại, theo du thiên xích xuyên thẳng qua hư không, mới một hơi về sau, đột nhiên một cỗ mãnh liệt không gian phong bạo xoắn tới. Đám người bị phong bạo lật tung thổi tan tách rời, cũng riêng phần mình hai mắt tỏa sáng, lại tới giữa thiên địa, đồng thời trong tai của bọn hắn cũng truyền tới một tiếng nổ rung trời, như sơn băng địa liệt. Có người phá thập sát phong thiên trận, nhanh thông truyền xuống dưới. Khương Sầm trong tai truyền đến một cái linh tu thanh âm. Chung quanh có người, Khương Sầm giật mình, hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh. Từ, xuyên qua không gian, trong thất thần tỉnh táo lại. Dò xét cảnh vật chung quanh, cái này xem xét, Khương Sầm lập tức trong lòng chợt lạnh. Chung quanh tinh kỳ phất phới. Tiếng người huyên náo, mà trên chiến kỳ thình lình đang nhìn thất tinh đồ án. Chính là thất tinh minh tiêu chí. Lần này, xuyên qua không gian. Vậy mà gây ra rủi ro. Bọn hắn không có đi thẳng tới Vân Lai Phong, mà là ngộ nhập trong đại quân. Hơn nữa còn là bản thổ linh tu đại quân. Hơn 20 cái phi thăng tu sĩ. Vậy mà xâm nhập bản thổ linh tu trong đại quân. Không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Bất quá, chung quanh những cái kia thất tinh minh tu sĩ thần sắc. Thậm chí so Khương Sầm bọn người càng thêm kinh hoàng. Nhào nhào trốn tránh ra. sợ kẻ đến không thiện. Khương Sầm thần thức quét qua, trong lòng hơi thả lỏng. Chung quanh tu sĩ tuy nhiều, nhưng đại đa số đều là nguyên đan kỳ, kim đan kỳ tu vi. Trong tay cầm cũng không phải đao kiếm loại hình thần binh pháp bảo, mà là trận kỳ trận bàn loại hình đồ vật. Nghĩ đến những này bất quá là trận pháp bảo vệ tu sĩ, cũng không phải là thực lực cao cường. Xung phong hãm trận tinh nhuệ lực lượng, Khương Sầm vội vàng phi thân đạp vào giữa không trung du thiên xích, đồng thời thuận tay một kiếm chém ra, đem một đến đây cướp đoạt du thiên xích hóa đan kỳ tu sĩ một chém làm hai. Nguyên bản có mấy người còn muốn ham cái này từ trên trời giáng xuống không tầm thường bảo vật, nhưng kiến thức đến đồng bạn hạ tràng, nhào nhào né tránh một bên. Khương Sầm dưới thân là một mảnh loạn thạch phế tích, nơi này nguyên bản có trận pháp, tựa hồ là Khương Sầm bọn người xuất hiện đồng thời, tòa trận pháp này bị phá. Tiếng nổ kia chính là trận pháp sụp đổ động tĩnh, mà bàn cổ giới chúng tu sĩ thì tản mát phế tích các nơi. Có vẫn một mảnh mê mang, có đã bị thất tinh minh tu sĩ bao bọc vây quanh, nhanh tập hợp một chỗ. Khương Sầm quát lớn, chúng bàn cổ tu sĩ lập tức hiểu ý, liều lĩnh hướng Khương Sầm cùng du thiên xích bay tới. Chỉ có tụ thành một đoàn mới có một chút hy vọng sống. Nếu như độc thân lâm vào, bị quân địch vây quanh, cho dù là Khương Sầm cũng khó có thể đào thoát. Thừa dịp đại trận sụp đổ, thất tinh minh tu sĩ hỗn loạn tưng bừng thời khắc, còn có cơ hội đào tẩu. Có chút trì hoãn, chờ những này thất tinh minh tu sĩ tỉnh táo lại, chỉ sợ bọn họ mọc cánh khó thoát. Lập tức liền có mấy tên bàn cổ giới tu sĩ bay đến du thiên xích bên trên. Nhưng càng nhiều bàn cổ giới tu sĩ còn tại cùng chung quanh thất tinh minh tu sĩ chém giết dây dưa, nhất thời không cách nào thoát thân. Những cái kia thất tinh minh tu sĩ nguyên bản cũng là thất kinh, nhưng rất nhanh phát hiện người đến cũng không hề đáng sợ, tu vi cũng không cao, thế là nhao nhao tiến lên nghênh kích. Hỗn loạn ở giữa, Khương Sầm nhìn thấy dưới thân một bộ váy trắng bị đao quang kiếm ảnh vây quanh, tràn ngập nguy hiểm, chính là Cổ Lam. Nàng địch nhân ở chung quanh chí ít đều là nguyên đan tu sĩ, thậm chí còn có một nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Những này linh tu trong tay pháp bảo cũng xa so với Cổ Lam bảo kiếm phẩm chất cao hơn. Nếu không phải ỷ vào kiếm pháp tinh diệu, chỉ sợ nàng một chiêu cũng không tiếp nổi. Khương Sầm lập tức hướng phía dưới lao xuống, người còn chưa tới, lợi dụng mũi kiếm mở đường. Một cỗ mãnh liệt bàng bạc kiếm khí mang theo bài sơn đảo hải khí thế đánh tới. Những nơi đi qua, vô luận là tu sĩ vẫn là pháp bảo, đều bị chém thành mảnh vỡ. Trong chớp mắt, Cổ Lam chung quanh 10 trượng bên trong linh tu bị đều thanh không, chỉ có hài cốt mảnh vỡ. Mà Cổ Lam mặc dù cũng tại kiếm khí bao phủ phía dưới, lại ngay cả quần áo đều không có bị kiếm khí vạch phá. May mắn Khương Sầm kiếm khí trưởng khống đã sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh, tùy tiếp sở dục cảnh giới, nếu không tại cái này loạn chiến thời khắc, khó mà như vậy không hề cố kỵ thi triển kiếm pháp. Cổ Lam còn sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Nàng một tay nắm bị Khương Sầm nắm chặt, lôi kéo nàng đi tới du thiên xích bên trên. Cổ Lam ném lấy ánh mắt cảm kích, lúc này tự nhiên không có thời gian đa lễ cảm ơn. Mau tới, Khương Sầm quát lớn, còn có hơn phân nửa bàn cổ giới tu sĩ chưa đạp vào du thiên xích. Khương Sầm lại cầm kiếm xông vào thất tinh minh bầy tu sĩ bên trong, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường máu, thuận tay cứu hai tên bàn cổ giới tu sĩ. Tại cái này trùng sát ở giữa, Khương Sầm không quên dò xét cảnh vật chung quanh. Hắn đã phát hiện nơi xa một tòa cự đại kết nối thiên địa sơn ảnh hình dáng, chính là Vân Lai Phong bộ dáng. Nghĩ đến cùng nơi đây cũng không phải là xa không thể chạm, chỉ cần đột phá trùng vây, liền có khả năng chạy thoát. Nhưng cùng lúc, hắn cũng phát hiện, chung quanh có càng nhiều thất tinh minh tu sĩ chính hướng bọn hắn bay tới. Lại có một lát trì hoãn, sẽ chỉ lâm vào trùng vây. Không có khả năng có đầy đủ thời gian để hắn cứu ra tất cả bàn cổ giới tu sĩ. Cùng một chỗ đạp vào du thiên xích xông ra vòng vây. Nhất định phải lập tức làm ra quyết đoán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.